Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đệ 200 hắn cũng coi như là suối quẩy. Lâm Vân Tịch lại nhìn về phía Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi, người bên kia đâu, mẫu thân, Cảnh Đô Sử cũng bị Nhị Vương gia khống chế, bất quá vừa mới bị Nhị Vương gia khống chế được, Diệp Nhi vừa mới đến trong viện thời điểm. Nghe thấy bọn họ ở khắc khẩu, Cảnh Đô Sử bị Nhị Vương gia hạ độc, vô lực phản kháng, Lâm Vân Tịch hơi hơi trầm tư một hồi. Xem ra, hắn là trước khống chế tốt Minh Nguyệt Cung, mới yên tâm đi khống chế quân phụ thế lực bắt giặc bắt vua trước. Chiêu này, Nhị Vương gia dùng đến là hảo. Đáng tiếc, hắn gặp nàng Lâm Vân Tịch, hắn cũng coi như là suối quẩy, Lâm Vân Tịch tinh danh như hồ. Khóe miệng biên hơi hơi nhộn nhạo ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, đang xem hướng hai cái nhi tử thời. Điểm, nàng ánh mắt lại trở nên thực ôn hòa. Thần nhi, Diệp nhi, các ngươi ở chỗ này bồi ra ra nãi nãi. Dư lại sự tình mẫu thân cùng cha ngươi đi làm, hảo. Huynh đệ hai người nhanh chóng gật gật đầu, Nguyệt nhi. Các ngươi phải cẩn thận một chút, không cần lo lắng cho chúng ta. Hiện tại chúng ta hai người trên người độc cũng giải, bọn họ nếu là sát tiến vào, cũng không phải là chúng ta đối thủ, Lạc Tuyết nhanh chóng mà nói, ngược lại có chút lo lắng các. Nàng, Tiêu Thanh dự người ít nhất có 2 vạn nhân mã, đều là tam giai tứ giai người. 100 tam giai tu vi người không đáng sợ, chính là hơn 1000 thượng vạn liền đáng sợ. Lâm Vân Tịch đột nhiên nói năng rành mạch mà cười nói. Mẫu phi, ngươi cứ yên tâm đi, có ngươi tưởng yêu thương con rể ở, người nữ nhi tuyệt đối đại cát đại lợi, Lạc Tuyết cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không cái đứng đắn, mau đi đi, Long Diệp Thiên nghe vậy, trong lòng thập phần vui vẻ, vừa mới chính mình rời đi, các nàng tựa hồ đàm luận đến chính mình, Long Diệp Thiên đối với bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mang theo Lâm Vân Tịch nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, không thể không nói. Có một cái thất giai cao thủ ở chính mình bên người. Quả thực chính là như hổ thêm cánh, hắn như vậy qua lại chạy Minh Nguyệt Cung. Cư nhiên không hề có bị tra giác cảm giác này. Nàng đều thế hắn toan sảng, tới rồi Minh Nguyệt ngoài cung biên. Long Diệp Thiên tìm một cái ẩn nấp chỗ ngừng lại, vừa rơi xuống đất. Hắn liền nhịn không được hỏi. Tịch nhi, nhạc mẫu thực thích bổn quân cái này con rể sao? Hắn thanh âm thân nhuận như ngọc châu tương chạm vào, mang theo một tia gợi cảm nghẹn ngào. Rất là gợi cảm dễ nghe. Lâm Vân Tịch nháy mắt ngẩn ra kinh ngạc. Hắn còn để ý chuyện như vậy. Bất quá xem mẫu phi dáng vẻ kia, tựa hồ là phi thường thích hắn ân. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng gật gật đầu, đơn giản một cái ân tự. Làm Long Diệp Thiên long tâm đại duyệt, Long Diệp Thiên gắt gao ôm nàng, thấp thuần dễ nghe thanh âm ở nàng bên tai gần từng chữ một rõ ràng mà nói. Tịch nhi, nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua sao? Chỉ cần tiếp thu ta đối với ngươi hảo, cảm giác ta đối với ngươi ái, ngươi nhất định sẽ làm bổn quân chậm rãi đi vào ngươi trong lòng. Đãi chúng ta lưỡng tình tương duyệt khi... Liền là chúng ta ngày đại hôn, Long Diệp Thiên lời này nói quá là ngoan miệng mật lưỡi, Lâm Vân Tịch. Như chứ ma dường như gật gật đầu, nhìn nàng gật đầu. Long Diệp Thiên tâm tình rất tốt, nàng này tiểu thê tử. Giảo hoạt như hồ ly, đơn thuần như con thỏ, có khi lại mãnh như hồ. Nhưng mặc kệ là bộ dáng gì, hắn đều phi thường thích, hắn ôn nhu hỏi nói. Tịch nhi, chúng ta hiện tại đi đâu? Đi tìm quân phụ lục giai ngân lang dòng binh đoàn, Hoài Nam núi non, Lâm Vân Tịch chỉ phương hướng, Long Diệp Thiên gợi cảm môi mỏng hơi hơi một câu. Ôm nàng nhanh chóng phi thân rời đi, này 2 tháng tới nay. Cái kia trong lời đồn, Thiên Hải đại lục lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, trời sinh tính lương bạc thị huyết quân thượng, cũng trở nên dịu dàng thắm thiết nếu là Thiên Hải đại lục người thấy được. Nhất định không thể tin được. Này sẽ là bọn họ quân thượng, Lâm Vân Tịch mắt đẹp khẽ nâng, thật sâu nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, bị thế nhân truyền đến ồn ào huyên náo Long Diệp Thiên. Này lãnh khốc lương bạc bề ngoài hạ, kỳ thật cũng có một viên cô độc tâm, người như vậy. Tuy rằng bị đầy sao bao phủ, lại cũng chỉ có thể cùng lạnh nhạt gắn bó, cùng cô độc làm bạn, các nàng, nhiều giống nha. Lâm Vân Tịch chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa, mà Long Diệp Thiên lại hơi hơi cúi đầu, nhu mỹ dưới ánh trăng, nàng da như ngưng chi da thịt tinh oánh dịch thấu, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, kia kiều diễm ướt át môi đỏ, môi tuyến phi thường hoàn mỹ, nhìn làm người nhịn không được tưởng âu yếm, nghĩ đến ngày đó buổi tối hôn sâu. Giờ phút này hắn trong lòng lại có xúc động, chính là, giờ phút này không phải thời điểm, chuyện này nhiều, làm hắn trong lòng cũng dâng lên vài phần bất đắc dĩ, Hoài Nam núi non. Ly Minh Nguyệt Cung cũng không xa, không đến nhất nhất nén hương thời gian liền đến, tới rồi nhập khẩu. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mang lên mặt nạ, nơi này người, cũng không có gặp qua nàng chân thật dung mạo. Có người nhận ra Lâm Vân Tịch, nhanh chóng đi tới, tham kiến điện hạ. Lâm Vân Tịch vừa thấy, là quân phụ Tâm Phúc, Ngô Thừa Chi, Ngô đoàn trưởng, quân phụ gặp nạn, nhị vương gia tạo phản, hiện tại đã khống chế Minh Nguyệt Cung. Các người tức khắc xuất phát, nói xong, Lâm Vân Tịch đem lục giai ngân lang bài đưa cho Ngô Thừa Chi, cần tuân điện hạ ngự chỉ. Tức khắc xuất phát, Ngô Thừa Chi cung cung kính kính ngữ khí leng keng hữu lực. Hắn quay đầu lại, đánh một cái thủ thế, hắn phía sau người, bắt đầu nhanh chóng gọn gàng ngăn nắp chuẩn bị, một chén trà nhỏ công phu về sau. Sở hữu lính đánh thuê đã chuẩn bị tốt, xuất phát. Ngô đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người, đâu vào đấy hướng bầu trời đêm bay đi, bọn họ tốc độ phi thường mau, tựa như bầu trời đêm linh miêu, nhanh chóng chợt lóe. Liền nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Lâm Vân Tịch đối dòng binh đoàn phi thường tín nhiệm, thân nhân sẽ phản bội, chính là dòng binh đoàn người sẽ không, bọn họ chỉ nhận bài không nhận người, nhận được mệnh lệnh, không nhớ sinh tử, liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Long Diệp Thiên nhìn bầu trời đêm xẹt qua sắc bén thân ảnh, hắn hơi kinh ngạc, này lục giai ngân lang dòng binh đoàn thực lực, không dung khinh thường. Thực lực đều là lục giai tu vi, hơn nữa đều là quân thượng Tâm Phúc, ngày sau những người này nếu là về tịch nhi sở hữu. Đến thật là như hổ thêm cánh. Diệp, chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch tính thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Thanh Dự giờ phút này hẳn là đi Minh Nguyệt Cung, nàng hiện tại đi giải cứu cảnh đô sự cùng Bùi Nguyên Tôn. Vừa lúc có thể đuổi kịp thời điểm. Mang theo bọn họ cùng nhau vây quanh Minh Nguyệt Cung, Tiêu Thanh Dự. Tối nay, ngươi có chạy đằng trời. Hảo, Long Diệp Thiên bế lên giai nhân, một chút không chê mệt. Chỉ có lòng tràn đầy vui mừng, Bùi Nguyên Tôn phủ đệ. Ở Minh Nguyệt Cung phía bắc ba dặm ngoại địa phương, nơi này bị tam giai tu vi người mười bước một. Người vây quanh lên, cách đó không xa. Một người bạch y nữ tử mang theo một đội người đang ở tuần tra, Tiêu Mộ Ngữ. Không nghĩ tới nàng khôi phục đến rất nhanh. Tối nay, cũng cùng nhau đem nàng cấp giết. Tình hậu hoạn vô cùng. Lâm Vân Tịch khé mắt, nhìn Long Diệp Thiên thâm thúy lại cao thâm khó đoán con ngươi. Chậm rãi mở miệng, Diệp, bên ngoài người liền giao cho ngươi đối phó rồi. Ta bám trụ Tiêu Mộ Ngữ, muốn ở một nén hương thời gian nội. Tiêu Thanh Dự giờ phút này đã mau đến Minh Nguyệt Cung. Ta còn muốn đi cứu Bùi Nguyên Tôn, cũng chỉ có một nén hương khi ghiên. Hắn có 5.000 binh mã, đối ta rất có lợi, hảo. Tiểu tâm chút, Long Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn nàng. Nàng đối thời gian tính đến tinh chuẩn, đối địch nhân hành động rõ như lòng bàn tay. Tinh chuẩn phán đoán, như vậy nàng, trong mắt hắn, có thể nói hoàn mỹ. Hết chương.